Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 997, chương 997, xung quan một giận vì hồng nhan. Converter Dung Kiều cầu phiếu nếu như nói Dịch Tiểu Phi còn sống. Vậy còn về tình thì có thể lượng thứ, nhưng bây giờ một người chết, hơn nữa chưa nói tới uy hiếp gì, lần nữa dành cho một lần cơ hội. Nam Cung Thủy Hy không có bắt được, đó chính là không cho hắn cái môn chủ này mặt mũi. Muốn là thật không cho một điểm màu sắc xem, muốn ở kinh thành, thậm chí còn toàn bộ trong TQ, đem hải ngoại long môn thế lực từng điểm lớn mạnh, sợ là sẽ phải gặp phải càng nhiều hơn trở ngại. Môn chủ, nhận được tin tức, Nam Cung Thủy Hy người phụ nữ này liên hiệp 11 gia tộc lớn. 11 gia tộc lớn thì như thế nào? Không có một cái chân vũ cảnh. Bọn họ không xứng cùng ta nói điều kiện. Tào Quân cười lạnh một tiếng. Cái này đó là thuộc về chân vũ cảnh cường thế chỗ. Muốn hắn có tư cách bình đẳng trò chuyện, vậy cũng cần một người chân vũ cảnh cường giả. Môn chủ, bất quá 11 gia tộc lớn liên hiệp, vẫn sẽ rất phiền toái. Không thể đem sự việc làm lớn chuyện. Bên cạnh một người, không khỏi nhắc nhở, một đám trái hồng mềm, để cho bọn họ biết một chút về ta bản lãnh. Phái người, cho ta mời 11 người của đại gia tộc tới. Ta phải thật tốt cùng bọn họ nói một chút. Tào Quân có mình ý tưởng, phân phó mở miệng, dạ, phía sau có người rời đi, đi truyền đạt tin tức. Mà ở 11 gia tộc lớn bên kia, rất nhanh cũng nhận được tin tức, đối với Tào Quân mời, đây cũng là một kiện thật bất ngờ sự việc, bất quá chung quy là muốn chạm mặt, gặp nhau cùng nhau, đi một chuyến thì như thế nào? 3 tiếng sau đó, ở Hải Ngoại Long Môn ở Kinh Thành nơi tụ tập, ở trong đại sảnh, thuộc về 11 người của đại gia tộc đến, trong này còn có Nam Cung Thủy Hy. Như vậy đến, 11 đại gia tộc khí thế, nhất định đều không so Hải Ngoại Long Môn yếu. Dẫu sao cái này kinh thành là ai địa bàn, còn chưa tới phiên Hải Ngoại Long Môn quá mức càn rỡ làm việc. Mà ở đại sảnh phía trên nhất, Tào Quân hiện thân, như vậy hiện thân, ánh mắt rất nhanh liền chú ý tới Nam Cung Thủy Hy. Đã thấy qua Nam Cung Thủy Hy một lần, không thể không nói. Con trai mình ánh mắt độc đáo, cô gái này dù là đã là Dịch Tiểu Phi người phụ nữ, đó cũng là không thể nhiều hơn phải món hàng tốt, huống chi vẫn là một người 9 sao thần cấp cao thủ. Nếu là con trai mình có thể cùng hắn chung một chỗ, cùng trong phòng trình độ nhất định cũng biết có không ít chỗ tốt. Đối với Tào Quân nhìn tới ánh mắt, Nam Cung Thủy Hy trong ánh mắt, thoáng qua vẻ chán ghét vẻ, hôm nay đến, chính là phải đem sự việc giải quyết hết, giống nhau 11 gia tộc lớn cũng là cho Hải Ngoại Long Môn. Một lần triệt để cảnh cáo, để cho Hải Ngoại Long Môn hiểu rõ một chút, đây là địa bàn người nào, muốn ở trong kinh thành, có chút địa vị có thể, vậy cũng phải dựa theo quy củ làm việc, nếu không liền chạy trở về Hải Ngoại, chư vị. Thật là lớn khí thế. Tào Quân dẫn đầu mở miệng trước, nhưng thời khắc này mở miệng, cũng có thể từ Tào Quân trong lời nói, nghe được chi Tào Quân không thích vẻ. Tào môn chủ, hôm nay bọn ta là Nam Cung Thủy Hy sự việc tới. Tào môn chủ có phải hay không quá không tôn trọng người? Nam Cung Thủy Hy đây chính là Long tướng Dịch tướng quân người phụ nữ. À, vậy thì như thế nào? Một người chết mà thôi. Tào Quân trả lời rất trực tiếp, hoàn toàn không có vòng vo. Tào môn chủ, Dịch tướng quân người phụ nữ, đụng không thể, dù là Dịch tướng quân xảy ra bất ngờ. Đụng không thể, đó là đối với các ngươi mà nói. Quy củ này có thể không thích hợp ta Tào Quân. Huống chi thằng nhóc kia ở bổn môn chủ trước mặt lại coi là cái gì. Dù là ngày hôm nay hắn ở đây, ta Tào Quân những lời này vẫn phải nói. Long tướng thì như thế nào? mạnh mẽ đi nữa 9 sao thần cấp cao thủ thì như thế nào? Vậy đều không phải là hắn chân vũ cảnh đối thủ. Người khốn kiếp, Nam Cung Thủy Hy nhất không nhịn được. Liền là người ngoài đối với Dịch Tiểu Phi nói này nói nọ. Nam Cung Thủy Hy, ngươi nói cái gì vậy? Dám nói môn chủ khốn kiếp. Cái này làm cho người hải ngoại Long Môn có thể không tiếp thụ nổi. Dẫu sao môn chủ nhưng mà tín ngưỡng của bọn họ. Chỉ cần môn chủ ở đây, hải ngoại Long Môn thì sẽ một mực sừng sững, không ngừng lớn mạnh. Đây chính là một người chân vũ cảnh thực lực cường đại chỗ tốt. Nhiều năm như vậy đều ở đây hải ngoại, thật là khiêm tốn. Hôm nay hiện thân ở trong TQ, dĩ nhiên muốn đạt được đầy đủ chỗ tốt. Ở Nam Cung Thủy Hy bên người, Diệp gia lão tổ nháy mắt ra hiệu cho Nam Cung Thủy Hy mới áp chế mình trong nội tâm lửa giận, không mở miệng nói chuyện nữa. Nơi này đồng thời ở trong kinh thành tiến vào hai người, một cái điên điên khùng khùng lão đầu, còn có một người đàn ông trẻ, chính là Dịch Dung. Sau đó tiến vào trong kinh thành, Dịch Tiểu Phi ở Quỷ Tìm Miếu gặp gỡ, thời gian dài như vậy không hiện thân, có lẽ người biết hắn cũng lấy là Dịch Tiểu Phi chết. Thật ra thì lần này nếu không phải Phong Nhi, Dịch Tiểu Phi quả thật không thể nào sống trở về. Bây giờ chỉ có thể nói còn sống cảm giác thật tốt. Chẳng qua là vừa tiến vào trong kinh thành, bởi vì là Dịch Dung thân phận quan hệ, lấy được tin tức cũng tương đối thiếu, nhưng vẫn là biết một ít. Dịch Tiểu Phi không muốn nghe được sự việc hải ngoại Long Môn, hải ngoại Long Môn lại có thể ở trong kinh thành tiếp liền có động tác lớn, 11 gia tộc lớn, cái này gần đây một đoạn thời gian cuộc sống cũng không tốt hơn. Quân đội tại sao bỏ mặc? Dịch Tiểu Phi lầm bầm mở miệng, tỏ ra rất nghi ngờ. Xem ra là cần ngươi quản. Rồng Lưu Manh trêu chọc thanh âm vang lên, chẳng lẽ cho rằng ta sống bọn họ có trước thấy rõ ràng, thậm chí biết ta đã là chân vũ cảnh? Dịch Tiểu Phi mình đều bắt đầu nhạo báng hải ngoại Long Môn trong. Bởi vì là vậy, Tào Quân, một người chân vũ cảnh mạnh mẽ, Dịch Tiểu Phi mình sau khi đột phá thật sự là tràn đầy nhận thức. Nếu như nói vẫn là 9 sao thần cấp cao thủ, mình là tuyệt đối không địch lại chân vũ cảnh. Nhưng bây giờ Dịch Tiểu Phi đã đột phá đến chân vũ cảnh, mặc dù chỉ là chân vũ cảnh sơ kỳ, nhưng Dịch Tiểu Phi đối với mình thực lực có trọn vẹn tự tin. Có lẽ còn không biết là Thác Bạt Hiên Vũ đối thủ, nhưng đối phó hải ngoại Long Môn Tào Quân, hoặc là nói quỷ kia thần miếu truyền thừa hậu bối Quỷ Lạc Thiên, vẫn là có nắm bắt. Tiếp tục hỏi thăm tin tức. 20 phút sau đó, Dịch Tiểu Phi lấy được tin tức, để cho Dịch Tiểu Phi sắc mặt trở nên dị thường khó xem. Liền một mực trêu chọc Rồng Lưu Manh, cũng yên lặng ngậm miệng lại. Hải ngoại Long Môn mời 11 người của đại gia tộc, mà nơi này mặt nguyên nhân rất lớn là bởi vì là Nam Cung Thủy Hy môn chủ. Tào Quân muốn Nam Cung Thủy Hy trở thành kỳ tử người phụ nữ. Dịch Tiểu Phi còn chưa chết, dù là Dịch Tiểu Phi chết, đây đều là một kiện đối với Dịch Tiểu Phi mà nói cực kỳ làm nhục sự việc. Mình là ai? Ti Kiêu Long tướng người thứ nhất, Dịch tướng quân hoàn toàn không quan tâm mình lấy được tin tức trong, lại là mang một loại cương quyết, là ỷ vào mình chân vũ cảnh thực lực tới uy hiếp 11 gia tộc lớn cùng với Nam Cung Thủy Hy đi hải ngoại Long Môn bên kia. Xung quan giận dữ vì hồng nhan, biết bây giờ 11 gia tộc lớn cùng hải ngoại Long Môn gặp nhau địa phương, Dịch Tiểu Phi lấy tốc độ cực nhanh chạy tới. Nếu là hắn chưa có trở về, nếu là hắn chết, Nam Cung Thủy Hy thời khắc này gặp gỡ nên làm cái gì? Mặc dù nói hồng nhan là kẻ gây họa, nhưng cái này kẻ gây họa cũng không phải là Nam Cung Thủy Hy chủ động đưa đến, mà là lại tới hải ngoại Long Môn vậy phách lối ngang ngược kiêu căng,